Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Quân đội trái đất huấn luyện rất lưu manh, một chút đạo lý cũng không nói, nhưng mọi người cũng biết, ba giai đoạn phân biệt từ trái đất, sao hỏa, mặt trăng phân biệt ra đề mục nhằm đạt được công bằng ở mức lớn nhất, ở địa bàn của người khác tốt nhất là nên khiêm tốn, đừng cho đối phương tìm lý do đào thải. Đám người Matha đều ra tay, Asin Otis tuyệt đối có dự kiến trước, so với dáng vẻ lưu manh của lính đánh thuê quân đội vẫn tốt hơn nhiều lắm, một khi điều chỉnh tốt tâm tính, rất nhanh 8 ngôi sao tiến vào trạng thái, bọn họ không thể tụt dây xích. Liệt Nhiễm trong đám người này lấy thân phận nhân tài vĩ đại tiến vào, mà Athos chính là từ đào thải lại vẫn tiến vào, tuy rằng phù hợp quy củ, nhưng ánh mắt cũng sẽ không rất thân mật với những người cùng nhau tham gia thí luyện. Vương Tranh bên này cũng không nói hai lời, nhanh chóng chọn lựa robot, bản thân robot là không thành vấn đề, vô luận vẻ ngoài tốt hay xấu tính năng đều là được kiểm tra qua. Mọi người đều tiến vào, robot loại hình trụ cột thao tác rất tốt, đối với đám tinh anh này hiển nhiên không có vấn đề gì. Tất cả robot đều khởi động, cửa sổ bản đồ hiển thị mở ra. Chết tiệt, từ nơi này đến căn cứ số 2, có cả đống con đường, lại còn quanh co khúc khuỷu, xuyên qua sa mạc ốc đảo, còn có số ít địa điểm chưa cải tạo tốt khá nguy hiểm, con đường do chính mình tự lựa chọn, nhưng gần nhất cũng có hơn 400 km. Ở trong hoàn cảnh này, tốc độ của Spartan kiểu V không có khả năng quá nhanh, mấu chốt nhất là, nhân loại phát minh robot không phải dùng để làm phương tiện giao thông, mà là vũ khí chiến đấu A. Mỗi ngày phải cam đoan lộ trình hành quân ít nhất 100 km mới tính có vẻ an toàn, dù sao ở trong sa mạc lúc nào cũng có thể gặp được chuyện ngoài ý muốn. Mỗi người đều được trang bị thêm nút kêu cứu khẩn cấp để ngừa vạn nhất, nhưng khởi động kêu cứu khẩn cấp tuy rằng lập tức đào thải cũng tương đương mất đi một số điểm, hơn nữa cho dù bắt đầu dùng cứu viện nhanh nhất cũng phải một giờ mới có thể đến nơi. Nhưng lần này cũng không phải trạng thái chiến đấu, chính là trốn chạy. 72 chiến sĩ robot hướng tới sa mạc biển cát dũng cảm nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Không phải điều khiển robot hành quân gấp rút sao, đây tính là khảo nghiệm gì? Điều khiển robot đối với những người này đều là ngựa quen đường cũ, rất trò chơi trẻ con, huống chi vẫn là robot trái đất, không khó khăn. Đại ca, chúng ta lựa chọn con đường nào, nơi này lựa chọn thật nhiều. Milu, ngươi tính một chút. Asin Otis nói, chuyện này với hắn mà nói không phải là vấn đề, nhưng dù sao sa mạc cũng là hoàn cảnh lạ lẫm, không có gì ngoài ý muốn phát sinh là vận khí, có việc xảy ra mới là bình thường, cho nên hắn muốn mang đội ngũ ra ngoài, phải cầu ổn. Milu lập tức điều tra tất cả tuyến đường trên bản đồ, cũng không phải gần là tốt, quân đội đưa ra tuyến đường 10 có 9 đều có chút vấn đề, nhưng ở loại địa phương xa lạ như ở đây nếu là đi loạn, hậu quả khẳng định không thể chịu nổi. Chúng ta có thể đi tuyến đường C, khoảng cách tuy rằng không phải gần nhất nhưng mà gián đoạn thông qua hai ốc đảo nhỏ, còn có từ giờ trở đi mọi người cần dùng nước tiết kiệm. Dương dự trữ trong robot có bánh bích quy áp xúc cùng nước, nhưng ở sa mạc loại địa phương quỷ quái này, vẫn phải có chuẩn bị tâm lý nhất định. Xuất phát, đội ngũ nhóm 3 nhóm 5 bắt đầu gì? Góc truyện audio.com. Động, ở trước mặt thiên nhiên vĩ đại, nhân loại mới có thể phát hiện bản thân mình nhỏ bé, muốn chinh phục phiến sa mạc này hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Đám người Vương Tranh cũng xuất phát, bọn họ không có người ngoài gia nhập, người nhiều đều ảnh hưởng tốc độ một ít, dưới tình huống như vậy, phần nhiều mọi người là lựa chọn người một nhà, hơn nữa thời điểm mấu chốt cũng có vẻ đáng tin cậy. Lia một mình ra đi, nhưng thật ra La Phi tìm đoàn đội khác để đi cùng nhau, người này bằng ba tấc lưỡi dẻo quẹo luôn có thể tìm được điểm tốt, huống chi hắn là người trái đất, có người trái đất dẫn đường tóm lại tốt một chút. Đội ngũ nhà họ Liệt lần này cường đại chưa từng có, Liệt Nhiễm gia nhập cùng với Radon bày tỏ lập trường, làm cho đoàn đội nhà họ Liệt trở thành đoàn đội lớn thứ hai gần với mặt trăng, ngược lại giống Lia Tantalos càng ngày càng ảm đạm, nhất là Lia trước khi bắt đầu chính là tiêu điểm của mọi người ký thác kỳ vọng cao, hiện tại biểu hiện thật sự như một bàn đồ ăn. Đám người Vương Tranh cũng điều khiển robot hành quân cấp tốc ở trong sa mạc, điểm ấy mọi người cũng không ngốc, bốn người chính là lái xe vượt sa mạc đến đây, đối với tình huống sa mạc đã có nhất định hiểu biết, tương đối thoải mái. Hơn nữa tình huống điều khiển robot càng gian khổ hơn một ít, không quá bao lâu cơn mệt mỏi liền đến, hơn nữa độ ấm ở nơi này quả thật có điểm làm cho người ta phát điên. Vãi cả làng, ai nghĩ ra được chiêu như vậy, không cần đi đến đầu kia liền nghẹn đủ chết. Vương Tranh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ sợ chúng ta cần kế hoạch một chút như thế nào để quy hoạch thời gian. Giữa trưa thời điểm quá nóng, tiêu hao cũng lớn, dù sao vừa mới bắt đầu thể lực có vẻ dư thừa, 3 giờ sau chúng ta nghỉ ngơi. Vương Tranh nói, đi, ta cảm thấy có thể lấy ban đêm làm thời gian hành quân chủ yếu, ban ngày thời điểm giữa trưa dùng để nghỉ ngơi. Xuất phát, để cho những người này kiến thức một chút thu hoạch đặc huấn của chúng ta. Trương Sơn tin tưởng 10 phần, một kỳ nghỉ hè hắn hoàn toàn không nhàn rỗi, huấn luyện thể năng cũng bảo trì vô cùng tốt, hợp lại sự chịu đựng ai sợ ai. Ở mặt này con gái có thể ăn mệt nhiều hơn một chút nhưng ở mặt chịu nhiệt mông điểm là tốt nhất, thể lực của Trương Như Nam lại tương đối tốt, ngược lại có ưu thế nhất định. Rất nhanh mọi người đều không nói, nói chuyện cũng là lãng phí thể lực, sau khi bước vào sa mạc trước mắt vĩnh viễn là một cái cồn cắt nối tiếp một cái, nhìn không thấy đầu cuối, không có mục tiêu, chỉ có thể dựa theo tuyến đường không ngừng đi tới. Vương Tranh bọn họ cũng lựa chọn tuyến đường đê có ốc đảo, đây cũng là ổn thỏa nhất. Thời điểm nghỉ ngơi, bốn người đều nhảy ra robot, nghe nói robot siêu cấp ngăn cách hoàn cảnh bên ngoài vô cùng tốt, đáng tiếc bọn họ dùng chính là robot thông thường, giống Trương Sơn có vẻ hay xuất mồ hôi, đã giống như vịt hun khói, cả người nhếch nhếch có điểm chịu không nổi. Từng ngụm nước uống vào, Trương Sơn nhịn không được chửi bậy. Lần này con mẹ nó không cần đi đến đích thì đã chết, cái này làm sao gọi là huấn luyện, tại sao không phải đao thật thương thật làm a? Vương Tranh cười cười, không cần oán giận, nếu không thể thay đổi sẽ học hưởng thụ. Quả thật cuộc sống tựa như bị cưỡng gian, không thể phản kháng. Góc truyện audio.com, thì nhắm mắt hưởng thụ đi, ha ha. Trương Sơn cười nói, Trương Sơn, chú ý dùng từ. Trương Như Nam trừng mắt nhìn liếc hắn một cái nói, ha ha, ngượng ngùng, đã quên còn có hai bạn nữ. Cách Trương.